mà thấy chị yêu hoa sán lạn. Tác giả, Phiêu Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 187. 187 chương quan chiến. Những thi thể này đại thể đô không trọn vẹn, không được đầy đủ. Từ trạng thê thảm ni ngay cả hôm qua nhìn thấy cái kia tóc ngắn nữ tử cũng thình lình ở liệt. Bị chết không thể chết lại. Ninh Tiểu Mỹ lắc lắc đầu. Không muốn nhiều làm dừng lại. Nhượng Chính Thái tiếp tục hướng phía trước phương bay đi. Quái vật sở cư địa phương là một hố sâu. Bên trong hiện đầy rất nhiều cành cây cỏ khô. Xây thành một thật lớn vô cùng hoa. Tại đây hoa bên ngoài. Còn trồng chất rất nhiều xương thú thịt tra các loại. Mùi lạ thập phần nồng đậm. Làm cho người ta nhịn không được khiếp bộ. Bất muốn đi vào. Nhưng khi Ninh Tiểu Mỹ nhìn thấy ở đó hoa bên cạnh một đống lớn dị năng chi loại thời gian. Ánh mắt của nàng sáng. Những thứ ấy dị năng chi loại xếp thành một tòa núi nhỏ. Các loại màu sắc cũng có. Tất cả đều phẩm cấp bất đế. Tối thứ đều là tam giai biến dị thú trong đầu kết quả. Càng đủ tứ giai cùng ngũ giai dị năng chi loại ở trong đó. Mà càng hấp dẫn của nàng. Thì lại là kia hoa trung ương một thật lớn đàn, thập phần thật lớn, có cao 1 mét, mặt trên bị rất nhiều màu đen lông chim che phủ, nhìn này đó lông chim hình thái, lại là kia chỉ kỳ dị quái vật trên người lông chim môn sơ. Ninh Tiểu Mỹ ôm kích động tâm nhượng. Đầu tiên là Nhượng Chính Thái bay tới chỗ nào dị năng chi loại trồng chất thành núi nhỏ phía trên. Nàng mở vỏ sò không gian. Đêm này đó dị năng chi loại tất cả đều trang đi vào. Xem ra này đó dị năng chi loại hẳn là dùng để đút cho chưa ra vỏ tiểu quái vật, nàng không khỏi. Như vậy phỏng đoán đến, biến dị thú rất ít đem dị năng chi loại tồn khởi đến. Bình thường tìm khắp đến liền lập tức ăn, trừ phi là có hậu đại, mới có thể đem một ít dị năng chi loại bảo tồn xuống. Cấp còn nhỏ hậu đại tăng cường thực lực. Ninh Tiểu Mỹ quan sát một chút này đàn, dùng tay ở phía trên xoa một trận, phát hiện bên trong sinh mệnh ở hơi run run, động tĩnh rất nhỏ, nếu không phải nàng có lực lượng tinh thần tra xét, còn không nhất định có thể phát hiện được này yếu ớt động tĩnh. Có muốn hay không mang đi đâu? Nàng rất do dự, đã có 3 sủng vật, Chính Thái, Viêm còn có Phong Hậu, nếu như lại thu một, cũng không cái kia tâm tư. Hơn nữa này đàn trung sinh vật hẳn là hội cùng nó mẹ như nhau hung tàn. Nhìn đặc thật lớn, một ngày sức ăn kinh người. Tới sau này, khẳng định nuôi không nổi. Viêm sự tình đã làm cho nàng rất đau đầu. Này nàng là như thế nào cũng sẽ không muốn. Quên đi, tốt như vậy tư chất biến dị thú. Không muốn cũng đáng tiếc. Ta không muốn cũng có thể tặng người. Hi hi, nghĩ tới đây, Ninh Tiểu Mỹ cười khởi đến. Đồng dạng là đêm này đàn thu vào vỏ sò không gian chung. Làm xong này tất cả sau, nàng lại cùng Chính Thái tại đây cái sao xung quanh tìm một lần. Cuối cùng phát hiện không có cái khác có giá trị vật phẩm. Liền quyết đoán ly khai ở đây, đang bay trở về trên đường. Ninh Tiểu Mỹ thỉnh thoảng hướng trên bầu trời phương kiểm tra. Cuối cùng phát hiện vậy chỉ đồ thừa vật chưa có trở về. Chắc hẳn là bị cái kia cái gì, phong thần, dẫn tới chỗ xa vô cùng đi. Các nàng theo một nơi bay qua, bỗng nhiên, Ninh Tiểu Mỹ nhạy bén nhận thấy được phía dưới có người sống khí tức. Chỉ là thập phần yếu ớt, thiếu chút nữa hồ lược quá khứ, còn có người sống, nàng Nhượng Chính Thái hướng phía chỗ nào địa phương bay đi. Chỉ thấy ở một mảnh đá vụn phía dưới, đè nặng một toàn thân là máu nhân loại. Ninh Tiểu Mỹ đi qua kiểm tra, Nhượng Chính Thái đem người nọ trên người thạch đầu thổi đi. Đợi được đá vụn đều bị quyền thượng trên cao, Ninh Tiểu Mỹ mới thanh người này mặt, mặc dù đối phương toàn thân là máu, thế nhưng kia trên người đặc thù thực sự quá rõ ràng. Ninh Tiểu Mỹ rất là kinh ngạc, người này nàng thấy qua, chính là ngày hôm qua gặp được cái kia Trường Nhi đồng mặt. Lại là một bộ bắp thịt đại hán thân thể. Thế nào lại là hắn? Kỳ thực nàng đối này nhi đồng kẻ cơ bắp còn là rất cảm thấy hứng thú. Mới 10 đến tuổi bộ dáng, thì có thực lực như vậy. Mặc dù nhìn khoa trương một điểm, thế nhưng đi theo biến dị thú cùng tang thi chiến đấu. Lại là không sao cả. Ninh Tiểu Mỹ ở trong lòng có tính toán, muốn là mình cứu sống người này, sau đó sẽ cảm động đối phương. Nhượng Kỳ gia nhập vào Lam Sắc Thiên Đường, tựa hồ cơ hội rất lớn. Chính Thái, người đưa hắn mang đi. Chính Thái nghe theo chủ nhân phân phó, đem nam tử kia ném ở trên lưng mình, sau đó giá khởi sức gió, hướng phía xa xa bay đi. Ninh Tiểu Mỹ đã hành động, nàng chuẩn bị dùng hôm qua phương pháp, nhượng đầy đất dưới hoa đào thành động mang chính mình ly khai. Hiện tại này phiến thành thị dưới đất, cơ hồ đều dài hơn đầy hợp chất giản đơn biến thành hợp chất phức tạp hoa. Muốn di động đến trong thành bất kỳ địa phương nào, cũng có thể tượng ngồi tàu điện ngầm như nhau phương tiện. Hơn nữa không cần mua phiếu. Đúng lúc này, trên bầu trời bỗng nhiên truyền đến một trận tiếng kêu to. Không tốt, là vậy chỉ đồ thừa vật đã trở về. Ninh Tiểu Mỹ nghe thấy thanh âm, hướng phía trên bầu trời phương nhìn lại, chỉ thấy kia chỉ kỳ dị quái vật bay trở về. Ở nó phía trước, cái kia bạch y nữ nhân chính một bên phi hành, một bên thả ra cuồng bạo phong hệ dị năng công kích. Chủ nhân đừng ngốc, mau tránh. Tiểu một trầm mặc mấy ngày, hiện tại phát hiện nguy cơ, nó chủ động nhắc nhở. Ninh Tiểu Mỹ đương nhiên hội trốn, cũng không phải hiện tại, không ngờ cái kia bạch y nữ nhân lại đã trở về. Chẳng lẽ đầu hoại rớt, muốn là của mình nói, có thể chạy được bao xa? Chạy rất xa, tuyệt đối không có khả năng rồi trở về ở đây. Mà vậy chỉ đồ thừa vật lực chú ý toàn ở tiền phương cái kia thân ảnh màu trắng trên người. Chút nào không có chú ý tới thân thể phía dưới có người đang âm thầm nhìn lén nó. Bạch y nữ tử trên người không có tụ nhiều thương, nàng thực lực đạt được lục giai trung kỳ, lại có vẫn tinh, thể năng dị năng xa so với bình thường dị năng giả muốn nhiều hơn. Hơn nữa là phong hệ dị năng giả, chỉ cần ở trên bầu trời, tốc độ liền thập phần rất nhanh. So sánh với đến, vậy chỉ đồ thừa vật đích thực lực mặc dù so với nàng phải cường đại hơn nhiều. Nhưng bởi vì cái đầu quá lớn, dị năng lại là độc hệ, phi hành trên không trung thời gian đã bị trở lực thập phần thật lớn. Nhượng tốc độ của nó muốn chậm bạch y nữ tử kia rất nhiều. Ninh Tiểu Mỹ trốn ở một thạch đầu phía sau, dưới thân lặng lẽ sinh trưởng ra một gốc cây hợp chất giản đơn biến thành hợp chất phức tạp hoa. Nó đang không ngừng sinh trưởng, lớn mạnh thân thể, trên bầu trời, đã ở khai chiến. Ngô Sảo Nguyệt tại đây phiến phế tích khu vực tìm nửa ngày, phát hiện tất cả đều là đồng bạn tử thi, không một người sống, trong lòng nàng bi thương. Này đó đồng bạn đích thực lực cũng không yếu, cũng là theo nàng thật dài một khoảng thời gian, tương hỗ giữa đã sớm có thâm hậu tình ý, cái này toàn đều đã chết, nhượng trong lòng nàng xúc động phẫn nộ khó nhịn. A, Ngô Sảo Nguyệt thê lương kêu thảm thiết. Trong mắt nàng tất cả đều là phẫn nộ cho ta đi tìm chết. Theo của nàng điều khiển, chung quanh đây lập tức cuồng phong gào thét, ở trước người của nàng, rất nhanh xuất hiện một cỗ long quyển phong. Này luồng long quyển phong thập phong thật lớn, giống như điều giận long ở cuồng quyển. Phương vừa xuất hiện, liền hướng phía vậy chỉ đồ thừa vật di động quá khứ. Dọc theo đường, một ít đá vụn rác rưởi bị gió to quát khởi, quyển tiến long quyển phong nội, ngay sau đó liền bị rào được nát bấy, có thể so với máy trộn bê tông. Này long quyển phong so với thiên nhiên trung hình thành long quyển phong muốn nhỏ hơn rất nhiều. Nhưng như trước thập phần khủng bố dọa người, nếu là dị năng giả bị cuốn vào trong đó, kia tư vị khẳng định cực không dễ chịu. Ngô Sảo Nguyệt không có dừng lại, ngay sau đó liền ngưng lấy ra đạo thứ hai long quyển phong. Này luồng long quyển phong trực tiếp theo vậy chỉ đồ thừa vật trên đỉnh đầu không hạ xuống. Muốn đem nó rào toái, bá, bá, sức gió như đao bàn, không ngừng tập quyển ở vậy chỉ đồ thừa vật trên người. Đem nó lông chim rào được nát bấy, quái vật bị đau, nổi giận gầm lên một tiếng. Trên người chợt toát ra đại lượng màu đen khói độc, nó nổi điên, tứ xí dùng sức một phiến, phốc, một tiếng. Kia hai đạo long quyển phong bị một kích đánh sơ xác, biến mất được vô tung vô ảnh. Những thứ ấy bị long quyển phong cuốn vào trong đó các loại tạp vật, cũng nhao nhao rơi xuống ra. Ninh Tiểu Mỹ tại hạ phương nhìn này một người một thú kịch liệt tranh đấu. Trong mắt thoáng qua hưng phấn thần thái, nàng đối con quái thú kia dị năng chi loại cũng đồng dạng quen mắt rất. Không giống với người nọ cá nước tinh, dị năng chi loại năng lượng dễ dàng hơn hấp thu, sói mòn năng lượng cũng sẽ không quá nhiều. Thế nhưng có thể đoạt lấy đến, cấp chính thái dùng, như vậy thực lực của nó nhất định sẽ rất nhanh đột phá đến lục giai. Thậm chí tiếp xúc được thất giai cánh cửa. Hơn nữa này chỉ trách thì toàn thân huyết nhục cũng là thượng hạng bón thuốc. Dù sao cũng là bát giai biến dị thú, thập phần hiếm thấy, có thể gặp được một cái đều là vô cùng tốt vận khí. Nàng mặc dù quen mắt được ngay, lại không có ngốc vù vù xông lên, ít nhất bây giờ còn không phải lúc, nàng đang chờ đợi điều kiện tốt nhất tiến công thời cơ. Ngô Sảo Nguyệt Phi rất cao, ở vậy chỉ đổ thừa vật trên đỉnh đầu phương. Nàng hiện tại đã thân ở hơn 1000 mễ trên cao. Không ngừng hướng phía dưới phóng xuất ra cuồng bạo uy mãnh phong hệ dị năng. Quái vật tại hạ phương gầm rú. Nó ngẩng hai đầu, hướng phía bầu trời phun ra nọc độc. Này đó nọc độc ở nó trong miệng nén. Cuối cùng mới chợt phun ra ra. Dường như cao áp thủy cướp bình thường. Có thể đem nọc độc phun ra cực cao trên bầu trời. Nhưng nó nhưng không cách nào đang bay được càng cao, càng là trên cao, ngứa khí lại càng là loãng, mà này con quái vật thân thể thật lớn, cần thiết ngứa khí cũng là rất nhiều, nếu như lại phi cao một chút, bất một lát nữa liền hội bởi vì thiếu ngứa dẫn đến choáng váng đầu vô lực. Mà Ngô Sảo Nguyệt mà là an ổn ở phía trên phát động công kích, rất nhanh né tránh theo thân thể phía dưới kéo tới nọc độc. Thân thể của nàng nhỏ lại, bay tới thiên nhiều mễ trên cao, cũng không cảm thấy bực mình, nhưng cũng không dám lại phi được cao hơn, song phương tựa hồ liền hội như vậy vẫn rằng co nữa. Thẳng đến một phương dị năng tiêu hao quá lớn mà rơi bại. Ngô Sảo Nguyệt cũng biết rõ điểm này, nàng rõ ràng biết thực lực của chính mình tương so đo với đối phương thật sự là kém đến xa. Nếu như cùng quái vật kia dựa vào được gần quá, khuynh khắc giữa, cũng sẽ bị xé thành phấn vụn, bị chết thê thảm mà ni nàng vừa nghĩ tới đồng bạn sau khi chết thảm trạng. Lưng chính là một mảnh băng lãnh, có mồ hôi lạnh xuất hiện, nàng rất sợ hãi, lại là cố lấy dũng lực ở chiến, nàng không thể để cho những đồng bạn bạch bạch hy sinh. Nhất định phải giết này con quái vật, lấy ra nó trong đầu dị năng chi loại. Để thăng thực lực của chính mình, như vậy mới không làm thất vọng chết đi đồng bạn, tương pháp là hảo, thế nhưng hiện thực lại luôn luôn tàn khốc, chỉ thấy vậy chỉ đổ thừa vật là hồ chán trường đối phương loại này quấy nhiễu tính công kích. Mặc dù đối với thân thể của nó không tạo được quá lớn thương tổn, lại là nhượng nó càng phát ra phiền tao khởi đến, quái vật bỗng nhiên nhắm lại hai ngụm lớn, nó ngưỡng đang nhìn bầu trời. Trong miệng tựa hồ ở nổi lên cái gì? Ngô Sảo Nguyệt kinh cảm thấy khởi đến. Nàng trải qua lớn lớn nhỏ nhỏ chiến đấu không ít. Nhìn thấy quái vật kia khác thường. Lập tức biết không diệu. Sắc mặt nàng cuồng biến. Hướng phía một cái phương hướng rất nhanh bay đi. Đúng lúc này, vậy chỉ đổ thừa vật cuối cùng nổi lên hoàn tất. Nó bỗng nhiên mở song miệng. Hướng phía kia thân ảnh màu trắng bay khỏi phương hướng đem trong miệng vật phun dũng ra. Hết chương.